không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, máy sưởi phòng dưới mặt đất lầu 1, dây tóc mấy cái tuần trước liền cháy hỏng, đến tay đấm đèn pin đi vào, người dám, ngoa kép, không dám mơ siêu, không bằng kêu bảo vệ cửa đi xem đi. Tóc ngắn tiểu hộ sĩ nói, cầm lấy microphone phóng tới bên tai. Microphone thật lâu cũng chưa truyền ra, đô đô tiếng vang. Tiểu hộ sĩ nhíu nhíu mi, có chút nghi hoặc mà đi nhìn thoáng qua điện thoại tuyến. Điện thoại tuyến không thành vấn đề, đó là điện tín ra vấn đề. Nàng đang định đem microphone thả lại đi, bên trong lại truyền ra tiếng vang. Nàng nghi hoặc mà nhướng mày sao, nhìn chằm chằm trong tay microphone nhìn vài giây. Một lần nữa dán hồi bên tai, đô, ngoặc kép, đô, ngoặc kép, đô, tiểu lâm ngươi làm gì đâu. Một cái khác tiểu hộ sĩ xem nàng cầm microphone chính là không quay số điện thoại. Buồn bực hỏi, tiêu tiểu lâm hộ sĩ nghe vậy lắc lắc đầu, không có việc gì, nàng xem nhẹ rớt kia một chút quái gì. Nghĩ thầm, hơn phân nửa là tín hiệu không được, nàng ấn mau lẹ trò chuyện. Chờ điện thoại kia đầu bảo vệ cửa lão vương chuyển được. Điện thoại vang lên nửa ngày thông. Kia đầu một chốc không ai nói chuyện. Chỉ nghe thấy có nhợt nhạt. Phần không rõ là tiếng gió vẫn là tiếng hít thở phất qua ống nghe. Tiểu lâm ra đầu tê dại. Tới gần ống nghe kia nửa bên mặt má không có lý do gì mà toát ra một mảnh nổi da gà. Liền ở nàng nhịn không được đem ống nghe lấy xa chút thời điểm. Bỗng nhiên, một trận chói tai quát cao thanh xuyên phá ống nghe, như là kim loại thổi mạnh cửa sắt, mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ còn nghe thấy có người đang nói chuyện, lôi kéo khóc nức nở dường như, nàng cả người run lên, đột nhiên cúp điện thoại, mới vừa quay đầu muốn tìm một cái khác trực ban tiểu hộ sĩ. Lại phát hiện đối phương không thấy, tiểu lâm trắng mặt trắng xác. Trong đầu thực mau nhảy ra rất nhiều bệnh viện quỷ chuyện xưa. Nàng cắn răng ở trên chỗ ngồi đợi nửa ngày. Không biết là bởi vì quá lạnh, vẫn là quá sợ hãi. Tóm lại nàng mắc tiểu, ngày thường trực ban đi WC, tóm lại là kết bạn đi. Nhưng là nàng chờ mãi, đợi không được một cái khác tiểu hộ sĩ trở về. Nàng khẽ cắn môi, đành phải nhéo di động chính mình qua đi. Nàng đi vào WC, đầu tiên là tố chất thần kinh mà đem mỗi cái hố vị cách môn đều mở ra kiểm tra rồi một hồi. Như là bên trong sẽ cất giấu cái gì biến thái dường như. Bốn phiến cách môn tất cả đều rộng mở, bên trong cái gì cũng chưa. Tiểu lâm phun ra một hơi, vào trong đó một gian, cởi bỏ quần, nàng ngón tay lạnh lẽo, còn ngăn không được mà phát run, đụng tới ấm áp làn da. Nhanh chóng kích khởi một mảnh nổi da gà, nàng run lên, loáng thoáng giống như nghe thấy một tiếng a khí, tiểu hộ sĩ hồ nghi mà nhanh chóng nhìn thoáng qua tiểu cách gian bốn phía. Một cái thùng rác, một cái huân hương hộp, hố không đồ vật, nhất định là nàng ảo giác, nàng nghĩ, nhanh chóng ngồi xổm xuống, ước gì mau tiểu xong trở về, cách gian sàn nhà khe hở chi gian ánh quang ảnh. Đại khái có 10 cm tả hữu cách mặt đất độ cao. Tiểu lâm một bên đi ngoài, một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia chính gốc phùng xem. Giống như sẽ có một đôi mắt từ bên trong chui ra tới rình coi nàng dường như. Nàng cảm thấy chính mình sắp tố chất thần kinh, nhưng nàng tổng cảm thấy cách gian giống như có người đang nhìn nàng. Cái loại này sờn tóc gáy lại đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Làm nàng cả người lạnh lẽo, nàng đi ngoài xong, liền như là phía sau có người vội vàng nàng dường như. Bước nhanh từ buồng kế bên ra tới, tiểu lâm bay nhanh mà đi đến bồn rửa tay chỗ đó rửa tay. Trước mặt gương chiếu ra nàng phía sau bốn cái cách gian. Nàng tẩy sạch tay, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn mắt kính từ, tại chỗ ngẩn người, cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Chợt nàng đột nhiên phản ứng lại đây, chỉ thấy ban đầu rộng mở bốn cái cách gian, lúc này cư nhiên tất cả đều lặng yên không một tiếng động mà đóng lại cách môn. Một đám đều biểu hiện hồng khóa bộ dáng, nàng sắc mặt trắng bệch, nàng căn bản không nghe thấy tiếng bước chân. Liền ở nàng sững sờ ở tại chỗ thời điểm, thình lình mà, kia bốn phiến môn, loảng xoảng mà một tiếng từ bên trong động tác nhất trí mà phá khai. Một trận âm phong xông ra tới, thổi bay Tiểu Lâm đầu tóc, nàng một cái run run, hét lên một tiếng, vội không ngừng mà chạy đi ra ngoài, một hơi chạy đến cố vấn đài, thấy một cái khác hộ sĩ Tiểu Thẩm ngồi ở bên trong. Mới cảm thấy trong lòng kiên định chút, nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi ở trong WC gặp được sự tình. Nhịn không được oán giận lại sợ hãi mà mở miệng, người vừa rồi đi đâu vậy? Như thế nào không rên một tiếng liền chạy ra? Ta đi WC nha, Tiểu Thẩm nói. Cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn máy tính, tập trung tinh thần, Tiểu Lâm nghe xong, vừa muốn ngồi xuống động tác cứng đờ. Hỏi, người đi đâu tầng lầu WC? Liền ta tầng này, Tiểu Thẩm tiếp tục nói. Nga đúng rồi, vừa rồi bảo vệ cửa Lão Vương lại đây qua, hắn tới làm gì? Không phải ngươi gọi điện thoại làm hắn đi ngầm một tầng kiểm tra máy sưởi phòng thiết bị sao? Ngoa kép, Tiểu Lâm nhìn chằm chằm Tiểu Thẩm cái ót, thấy không rõ đối phương biểu tình, nàng trong lúc nhất thời không chắc rốt cuộc cái nào tin tức càng cần nữa nàng để ý một ít. Nàng mới từ trong WC trở về, nàng như thế nào sẽ không gặp được đối phương? Bảo vệ cửa Lão Vương điện thoại, nàng phía trước liền không đả thông quá. Lão Vương như thế nào sẽ biết nàng muốn cho hắn tới kiểm tra máy sưởi? Tiểu Lâm cứng đờ mà đứng ở cố vấn đài, cả người một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu, người như thế nào không ngồi nha? Tiểu Thẩm quay đầu tới nhìn nàng, thanh âm bình đạm không gợn sóng hỏi. Đúng lúc này, lối đi nhỏ đèn đột nhiên diệt, máy tính lam quang oánh oánh mà ánh nàng nửa khuôn mặt. Cực kỳ giống phim kinh dị màn ảnh. Người ngồi xuống nha, Tiểu Thẩm đem đầu tất cả đều xoay lại đây. Thanh tuyến cứng nhắc, a, hộ sĩ điểm mấu chốt hoàn toàn hỏng mất, hét lên, đối phương chuyển qua tới khác nửa khuôn mặt, căn bản không phải Tiểu Thẩm mơ siêu chương 118 tại tuyến trang khốc thứ 118 tại tuyến trang. Khốc thứ 118 thiên còn nhớ rõ bác sĩ Trần sao hộ sĩ mặt. Một nửa là chính mình. Một nửa là một cái xa lạ nam nhân, thuộc về chính mình kia nửa bên mặt, biểu tình đờ đẫn, như là không có ý thức giống nhau, mà mặt khác nửa bên chuyển qua tới mặt, kia đơn con mắt linh hoạt mà bốn phía chuyển động, cuối cùng nhìn chăm chăm Tiểu Lâm hộ sĩ, lộ ra thèm thiên ánh mắt, Tiểu Lâm hoảng không chọn lộ mà đâm ra cố vấn đài. Buồn đầu hướng bệnh viện cổng lớn chạy tới, nàng vừa chạy vừa quay đầu lại xem. Đối phương không có truy lại đây, chỉ là đứng ở cái kia đen như mực cố vấn đài. Ánh máy tính u lam phản quang, tựa hồ vẫn luôn mặt hướng tới nàng nhìn, Tiểu Lâm hộ sĩ hai chân đều nhũn ra, ngã ngã hừng hực, cảm thấy chính mình tùy thời tùy chỗ dây tiếp theo liền sẽ quăng ngã đi ra ngoài. Nhưng nàng như cũ liều mạng mà đi phía trước chạy, liền ở sắp lao ra cổng lớn thời điểm. Một cái chắc nịch nam nhân từ chỗ ngoặt thang lầu gian lặng yên không một tiếng động mà ra tới. Trẻ ở cổng lớn bên kia, thấy Tiểu Lâm chiều chính mình phương hướng vọt tới, cũng không né không tránh. Hắn nhìn Tiểu Lâm, mặt vô biểu tình hỏi, người muốn cùng ta cùng đi máy sưởi phòng kiểm tra sao? Tiểu Lâm nhìn trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ bảo vệ cửa Lão Vương. Nước mắt biểu ra tới. Nàng liều mạng lắc đầu, cuống quýt vòng khai hắn, nhanh hơn tốc độ muốn chạy tới. Ta không cần, người đừng tới đây a. Nàng biên kêu biên chạy, kêu đến xóa khí, bụng nhất trừ đau, cũng không dám dừng lại. Mắt thấy cái kia Lão Vương hướng hắn vươn tay, hộ sĩ thét chói tai lùi lại hai bước, bay nhanh mà hướng một bên khác hướng. Hướng tới phòng khám bệnh bộ cửa nhỏ chạy như bay qua đi. Nhưng mà lại là ở mau tới cửa thời điểm, cái kia bảo vệ cửa lại xuất hiện, trên mặt hắn làn da từng mảnh mà đi xuống rớt, lộ ra cháy đen dấu vết, như là bị cường điện lưu thông đạo quá bộ dáng. Tiểu Lâm cả người cứng đờ, nhìn đến hắn rơi xuống dưới làn da nội bộ, có rõ ràng bị điện cao thế cường đánh quá bộ dáng. đột nhiên nhớ tới liền ở phía trước không lâu, khám gấp bộ nhận được quá một cái ở cao áp thi công khi bị dẫn điện người bệnh, cái kia người bệnh không biết như thế nào, từ cao thang thượng ngã xuống, cả người dán ở hàng rào điện thượng, bị tách ra thời điểm, trực tiếp tiếp xúc làn da tất cả đều dính ở hàng rào điện thượng. Cái này người bệnh ngay từ đầu bị cấp cứu đã trở lại. Đều nói không thể tưởng tượng, nhưng là sau lại vẫn là chết vào cảm nhiễm thượng. Tiểu Lâm xa xa gặp qua cái kia người bệnh, thấy ánh mắt đầu tiên, chính là hắn mới vừa bị người từ cấp cứu trên xe nâng xuống dưới thời điểm. Trên mặt đều nhìn không ra nguyên trạng tới, nửa dán ở hàng rào điện tượng mặt toàn tiêu, hốc mắt đều bóc ra, lộ ra tảng lớn hồng hắc thịt, cực đại tròn trịa lại che kín tơ máu trong mắt ngoại đột. Nàng cùng ngày về đến nhà liền làm ác mộng, hiện tại nàng nhìn đến bảo vệ cửa bộ dáng, tức khắc nhớ tới cái này ác mộng, này vẫn là cái kia bảo vệ cửa sao? Tiểu Lâm mau dọa điên rồi, nàng vội không ngừng mà lập tức quay đầu, ở to như vậy bệnh viện hành lang nơi nơi chạy loạn. Những cái đó nhắm chặt phòng bệnh cửa phòng, không biết khi nào khởi, ra bên ngoài mở ra một cái phùng, như là một chương chương hé mở miệng. Lộ ra nói không nên lời hàn ý, mắt thấy cửa lại gần ngay trước mắt, Tiểu Lâm cơ hồ đã nhận định cái kia bảo vệ cửa còn sẽ lặng yên không một tiếng động mà ra tới. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, mặc kệ trước mặt có hay không người, nàng đều phải lao ra đi, liền tính đụng phải đi, cũng muốn đâm ra cái này phá bệnh viện. Phanh, hộ sĩ vững chắc mà đụng phải một đổ thịt tương. Nhưng nàng không những không đem đối phương đâm đi ra ngoài, ngược lại chính mình bị đâm cho lui về phía sau hai bước. Nàng hoảng sợ mà mở to mắt, cho rằng chính mình phải bị bảo vệ cửa phản giết. Nhưng ngoài dự đoán, nàng cư nhiên thấy trước mắt đứng một cái cao gầy đĩnh bạt anh tuấn nam nhân. Hắn ăn mặc thâm sắc áo gió, hẹp dài sắc bén đôi mắt hơi hạ liếc nhìn nàng một cái. Lại lãnh đạm mà thu trở về, cùng đêm khuya khủng bố bệnh viện cảnh tượng không hợp nhau. Ứng từ nhìn này một phòng ăn dưa xem náo nhiệt vong hồn oanh bò. Mới vừa đem kia chỉ không ăn phận hù dọa người điện ma quỷ tiễn đi. Liền nhìn đến tiểu hộ sĩ buồn đầu chiều chính mình đụng phải tới. Hắn nhíu nhíu mi, tiễn đi kia chỉ điện ma quỷ sau, lại dương mắt quét về phía này một mảnh đất trống. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt nhìn diễn một phòng quỷ, tất cả đều chạy tư tán đến sạch sẽ, hắn thu hồi màu đen người trong sách, lại nhìn về phía cái kia vẻ mặt ngốc so, khóc hoa mặt hộ sĩ, mở miệng nói, nơi này không sạch sẽ, ta khuyên ngươi buổi tối không cần ở chỗ này nhiều lưu lại. Tiểu Lâm hộ sĩ lấy lại tinh thần, vội gật đầu không ngừng, nàng lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt chu vi. Không thấy được cái kia, bảo vệ cửa ra tới. Vội vàng nhấc chân muốn đi người, còn có ai ở bệnh viện trực ban? Ứng từ gọi lại nàng hỏi, còn có một cái hộ sĩ cùng một cái bảo vệ cửa. Bác sĩ Trần Đại Khái ở hắn trong văn phòng, Tiểu Lâm hộ sĩ chạy nhanh nói. Nói xong liền chạy, bảo vệ cửa ở bệnh viện cổng lớn đinh canh gác, bị dọa đến nước tiểu đầy đất chết ngất qua đi. Không có trở ngại, ứng từ tới thời điểm cũng đã kiểm tra qua. Một cái khác tiểu hộ sĩ ứng từ cũng tìm được rồi. Ở buồng vệ sinh cách gian, mặt chiều thùng rác quỳ hôn mê bất tỉnh. Còn có một cái bác sĩ Trần, ứng từ nhíu nhíu mi. Ở hắn trong ấn tượng, cái kia bác sĩ Trần thành thật bổn phận. Rất có ý thức trách nhiệm mơ siêu bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đối phương mới vừa kết thúc chính mình kia đài 8 giờ giải phẫu. Có nghe thấy không bác sĩ có rảnh, liền trực tiếp tiếp nhận Vương Mân Hào cứu giúp, viện trưởng giống như còn đề qua, thực thưởng thức đối phương, còn muốn cho bác sĩ Trần về sau đại hắn ban, ứng từ nhấp môi, hắn lúc ban đầu cùng bác sĩ Trần liêu quá một đoạn thời gian. Rất nhiều tin tức đều là từ bác sĩ Trần trong miệng biết được. Hết chương.